Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Thần Long Đà Chủ Vương Khả. Chủ Yếm tuyệt vọng cầu xin tha thứ bên trong. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Chết chắc, cái này đáng chết Vương Khả. Ngươi nhập ma, ngươi không nói sớm, xong con bê, Ma Tôn liếc nhìn Chu Yếm, lại nhìn mắt Vương Khả. Vương Khả, ngươi nói cái này Chu Yếm, xử trí như thế nào? Để Vương Khả xử trí bản thân. Chu Yếm dọa trong nháy mắt giật mạnh, vểnh lên tới. Chu Yếm dọa ngất, là hôn mê thật sự. Vốn là thể xác tinh thần đều mệt Chu Yếm. Một lần này dọa, thể nội độc rắn tấn công mạnh đại não. Trong nháy mắt dọa ngất, một bên Chu Hồng Y vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng, nhìn thấy Ma Tôn để Vương Khả trừng phạt Chu Yếm, Chu Hồng Y lộ ra một cỗ lo lắng. Dù sao cũng là bản thân cháu ruột Tôn A. Vương Khả nhìn thấy Ma Tôn hỏi thăm, cũng là trên mặt một trận dãy giụa, cuối cùng mở miệng nói. Việc này, không thể trách Chu Yếm. A, Ma Tôn hiếu kỳ nói. Việc này bí ẩn, Ma Tôn, có thể không nên để cho quá nhiều người biết được. Vương Khả lo lắng nói. Ma Tôn vung tay áo. Bành, đại điện chi môn ầm vang đóng lại. Lập tức, ngoài điện ma giáo đệ tử ai cũng nghe không được trong điện thanh âm. Trong điện đám người tò mò nhìn về phía Vương Khả. Không sai, Chu Yếm nói không sai. Ta là Thiên Lang Tông chủ Trần Thiên Nguyên đệ tử. Chu Yếm không có nói mò. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái gì? Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Nhiếp Thanh Thanh lại vẻ mặt đắng chát. Vương Khả đây là muốn kết thúc Trần Thiên Nguyên đệ tử. Làm sao có thể? Thánh tử kinh ngạc nói. Ngươi quả nhiên thừa nhận. Ma Tôn lại là cười lạnh nói. Ma Tôn mà nói, để Vương Khả biến sắc. Tình huống như thế nào? Ma Tôn biết rõ ta nội tình. Vậy vừa rồi có ý tứ gì? Ma Tôn không nhắc tới một lời việc này. Rất rõ ràng phải chờ ta mở miệng a. Ta lúc trước không chuẩn bị bại lộ a. Nếu là mình không bại lộ, cái kia không là chết chắc. Chu Yếm đến vạch trần ta, không phải là yếu hại ta, lại là giúp ta đem sự tình đặt tới trên mặt bàn đến. Vương Khả trong lòng vạn phân may mắn. Cái này Chu Yếm thật đúng là người tốt a. Giúp ta như vậy một cái lớn bận bịu. Được rồi, phía trước ân oán thanh toán xong rồi a. Ma Tôn, ngài biết rõ lai lịch của ta. Vương Khả ngạc nhiên nói. Mấy tháng trước, ta ma giáo diệt Thiên Lang Tông kế hoạch, bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, cuối cùng hủy ở hai thằng nhóc trong tay. Bản Tôn lại không biết. Lai lịch của ngươi, đã đưa đến trong tay của ta đã lâu. Vương Khả, còn có ngươi chân dung. Ngươi cảm thấy, ta không biết rõ lai lịch của ngươi sao? Ma Tôn lạnh lùng nói. Ngươi là Trần Thiên Nguyên đệ tử. Chu Hồng Y trừng mắt cả giận nói. Nói như vậy, Vương Khả đoạn thời gian trước đều đang gạt ta. Một bên Nhiếp Thanh Thanh lôi kéo Chu Hồng Y quần áo. Chu Hồng Y mới không có tiếp tục phát tác. Không đúng, Ma Tôn, ngươi không phải nói Trần Thiên Nguyên đối ta ma giáo đệ tử cho tới bây giờ không nhân nhượng sao? Cái kia Vương Khả chuyện gì xảy ra? Trong tay hắn thế nhưng là ma khí a, đều đen thành như vậy. Hắn đây là, thánh tử khó hiểu nói. Đây cũng là ta muốn nghe ngươi giải thích. Vương Khả, ngươi là ai giúp ngươi nhập ma? Có phải hay không nên cho bản tôn nói rõ? Ma Tôn lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ai giúp Vương Khả nhập ma? Mấu chốt, Vương Khả đều không nhập ma a. Nói ra chân tướng, cái kia nhất định phải chết. Bản thân hại ma giáo diệt Thiên Lang Tông kế hoạch thất bại trong gang tấc. Nhiều như vậy ma giáo đệ tử chết ở Thiên Lang Tông, đều muốn tính tới trên người của ta sao? Lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh, Vương Khả vững vàng. Ma Tôn, không liên quan chuyện ta a. Vương Khả lập tức thống khổ nói. A, mọi người nhìn về phía Vương Khả. Giúp ta nhập ma người là Tôn Tùng. Vương Khả khổ sở nói. Tôn Tùng, đám người nhíu mày. Ta nhớ ra rồi. Tôn Tùng ngày xưa ở Ma Tôn trợ giúp phía dưới, một mực ẩn núp Thiên Lang Tông. Vì Thiên Lang Tông đệ tử chính là Tôn Tùng phụ trách Thiên Lang Tông nội bộ công việc. Hắn là Mộ Dung Lục Quang chó săn, mê hoặc Mộ Dung Lục Quang mắc lừa. Hắn là Diệt Thiên Lang kế hoạch nội bộ người phụ trách a. Không phải chết ở nhiệm vụ trong thất bại sao? Chu Hồng Y cau mày nói, là, kỳ thật ta ở vào Thiên Lang Tông trước đó, liền đã nhập ma, lúc ấy Tôn Tùng nói, đề phòng vạn nhất, để cho ta đến lúc đó phối hợp, lúc ấy tình huống rất phức tạp, cũng không phải là bên ngoài truyền đơn giản như vậy. Tôn Tùng phát hiện, Thiên Lang Tông còn mai phục tuyệt thế cường giả, biết rõ lần này kế hoạch nhất định sẽ thất bại, cho nên, hắn cố ý nhường ta giết hắn a. Vương Khả cười khổ nói, cái gì? Đám người kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Tôn Tùng nói, bọn họ đã toàn bộ bại lộ, chết chắc, để cho ta sống sót, để cho ta cho ma giáo lưu cái hạt giống tử. Ta lúc ấy động thủ thời điểm, ta thật khó chịu. Vương Khả bi thống nói, đám người, ngoặc kép, dựa theo Tôn Tùng an bài, ta mặt dạn mày dày bái sư Trần Thiên Nguyên, rốt cục thành công, nhưng, ta biết, cuối cùng giấy không thể gói được lửa a, cho nên, ta mới trốn thoát, thật không nghĩ đến, gặp được nhiều chuyện như vậy. Vương Khả giải thích nói, cho nên, ngươi lấy ma giáo đệ tử thân phận bái sư Trần Thiên Nguyên. Liền Trần Thiên Nguyên đều lừa gạt. Chu Hồng Y cau mày nói, không sai, lúc ấy, ta chân khí còn không phải hắc sắc, Trần Thiên Nguyên không có phát giác dị thường của ta, cho nên, ta là vô tội a. Các ngươi suy nghĩ một chút a, ta một cái tiên thiên cảnh, làm sao có thể làm ra nhiều chuyện như vậy? Ma Tôn, mời Ma Tôn minh giám. Vương Khả bi thống bái hướng Ma Tôn. Ma Tôn tựa như rơi vào trầm tư. Lúc trước Thiên Lang Tông tình huống, Ma Tôn mặc dù tìm hiểu rõ ràng, nhưng chính như Vương Khả nói tới, bản thân dò xét chỉ có thể là trên mặt nổi đồ vật. Nói không chừng phía sau còn có sự tình khác đâu. Chẳng lẽ Vương Khả nói là sự thật? Tôn Tùng các loại ma giáo đệ tử cũng không phải là bị Vương Khả giết, mà là Tôn Tùng tự biết chết chắc, mới cố ý che giấu Vương Khả thân phận. Chỉ có nằm dưới đất Nhiếp Thanh Thanh, trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này đơn thuần đánh giám, không biết xấu hổ như vậy lấy cớ, ngươi cũng nói ra được. Trần Thiên Nguyên là mù loà, sẽ thu một cái tà ma làm đệ tử. Lại nói, Chu Tiên Trấn, ngươi lừa dối Chu Hồng Y sự tình, ta còn giúp ngươi ôm lấy đây. Ngươi cái này lại lừa gạt người. Ma Tôn, Vương Khả cũng là bị ép buộc a. Không thể trách Vương Khả. Hắn ma khí rõ ràng như vậy, không giả được, nhất định là cho ngươi tình báo người. Không có điều tra rõ ràng, bọn họ làm sao có thể tra được Thiên Lang Tông chỗ sâu nhất bí mật. Chu Hồng Y cau mày nói. Ma Tôn lâm vào một cỗ trầm tư. Ma Tôn, ta không quản, ngươi không thể hoài nghi Vương Khả. Hắn ma khí là thật, chính là ma giáo đệ tử, càng đã cứu ta. Thánh tử ở bên là Vương Khả nói. Ma Tôn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Tốt, bản tôn tạm thời tin ngươi một lần. Ngươi muốn là dám can đảm gạt ta, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Ma Tôn lạnh lùng nói. Hồ lộng qua, Vương Khả lập tức mừng rỡ trong lòng. Là, Vương Khả cung kính nói. Lừa ngươi sẽ sống không bằng chết. Không lừa ngươi, ta trực tiếp liền chết. Chết tử tế không bằng lại sống sót. Vẫn là tiếp lấy lắc lư a. Đã như vậy, vậy ngươi liền vì Thần Long Đà Chủ a. Bất quá, môn đồ bản thân tuyển nhận. Đây là Thần Long lệnh. Ngươi cầm, Ma Tôn trầm giọng nói. Vừa nói, đem Thần Long lệnh mặt sau một điểm. Trong nháy mắt xuất hiện một cái quỷ dị ma chữ. Còn không mau tạ ơn Ma Tôn. Thần Long lệnh bên trên đã phía dưới đà chủ văn. Nhỏ máu lên, có thể nhận chủ. Đây chính là ngươi lệnh bài thân phận. Chu Hồng Y mở miệng nói. Là, tạ ơn Ma Tôn. Vương Khả lập tức tiếp nhận. Đồng thời, nhỏ một giọt máu tươi đi lên. Liền thấy cái kia ma chữ trong nháy mắt ẩn vào lệnh bài biến mất. Vương Khả cảm nhận được cùng có một loại liên hệ một dạng. Thần Long Đà Chủ, Ma Tôn trầm giọng nói. Ờ, Vương Khả ngay lập tức tiến lên nói. Bản tôn thưởng phạt phân minh. Ngươi hai lần cứu thánh tử. Ta có thể đáp ứng ngươi hai chuyện không quá phận sự tình. Ngươi nghĩ tốt. Có thể cáo chi bản tôn. Ma tôn trầm giọng nói. Ta nghĩ tốt rồi. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Ân. Ma tôn sững sờ. Liền nghĩ kỹ. Ngươi qua đầu óc sao? Không phải Vương Khả bất quá đầu óc. Mấu chốt. Qua hôm nay. Bản thân còn có cơ hội hay không nhìn thấy ma tôn còn chưa nhất định đây. Có chỗ tốt. Trước không cầm. Chờ sau này quá hạn làm sao bây giờ? Nói. Ma tôn trầm giọng nói. Thuộc hạ đang nghĩ. Thần Long đảo đám kia tù phạm. Có thể cho ta tùy tiện xử trí. Vương Khả mong đợi nhìn về phía ma tôn. Tù phạm. Ngươi muốn làm gì? Ăn hết. Ma tôn cau mày nói. Bản thân ngày xưa định quy củ. Không cho phép ăn tù phạm. Tiểu tử này mới vừa lên làm đà chủ. Liền muốn được đà lấn tới. Phá hư quy củ của ta. Không phải. Ta nghĩ toàn bộ thả. Vương Khả lắc đầu. Thả. Đám người không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy a, bọn họ hiện tại, nguyên một đám gầy cùng da bọc xương một dạng. Ép không ra bao nhiêu chất béo a. Ma tôn nếu là có dư thừa. Quay đầu bù một chút phiêu phỉ người mập tù phạm tới đi. Những cái này gầy thành da bọc xương. Nuôi phải hao phí bao nhiêu linh thạch a. Thả rồi a. Vương Khả khuyên nhủ. Bọn họ là chính đạo. Giết cũng không thể thả đi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Thế nhưng là, Ma Tôn nói, bọn họ không tuyệt thực, không cho phép giết a. Thánh tử ở bên hiếu kỳ nói, chết đói cũng không thể thả. Chu Hồng Y kiên quyết nói. Ma Tôn lại là híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi tại sao phải thả chính đạo? Ta muốn nhìn nhìn, lợi dụng những cái này ra bọc xương, có thể hay không để cho ta lại lẫn vào trong chính đạo? Vương Khả giải thích nói. Vương Khả, ngươi còn muốn lẫn vào Thiên Lang Tông? Ngươi không sợ Trần Thiên Nguyên giết ngươi à? Thánh tử trừng mắt kinh ngạc nói. Ta vẫn là muốn thử xem. Đương nhiên, Ma Tôn muốn là không cho phép. Vậy cứ coi như ta chưa nói. Vương Khả lập tức lắc đầu. Ma Tôn hướng về Vương Khả nhìn một hồi lâu. Tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là hảo đảm phách à? Nho nhỏ tiên thiên cảnh, còn muốn ở trước mặt Trần Thiên Nguyên chơi hoa dạng. A, qua nhiều năm như vậy, ta cũng liền nhìn qua ngươi một cái như vậy lớn mật như thế. Một bên Nhiếp Thanh Thanh biểu tình cổ quái. Hắn đâu chỉ dám ở trước mặt Trần Thiên Nguyên chơi hoa dạng a. Hắn liền trước mặt ngươi, cũng dám, nói như vậy, Ma Tôn đáp ứng. Vương Khả kinh hỉ nói, chỉ cần không phá hư quy củ của ta. Vì ma giáo, ta cho phép. Ma Tôn gật đầu một cái. Tạ Ma Tôn. Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. Chuyện thứ hai đâu? Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Chuyện thứ hai. Ma Tôn, ngươi không phải để cho ta thu môn đồ khắp nơi sao? Ta nghĩ hướng ngài muốn một người. Vương Khả trông đợi nói. A, muốn ai? Ma Tôn hiếu kỳ nói. Chính là nàng, Nhiếp Thanh Thanh. Vương Khả chỉ Nhiếp Thanh Thanh nói. Cái gì? Chu Hồng Y vừa trừng mắt. Tiểu tử này ngươi chán sống rồi sao? Ma Tôn, ngươi không phải trừng phạt Nhiếp Thanh Thanh sao? Vừa vạn, nàng một cái nguyên anh cảnh đại lão. Liền phạt hắn làm ta đây nho nhỏ tiên thiên cảnh môn đồ. Làm sao? Phần này nhục nhã. So giết nàng còn muốn quá phận a. Mời Ma Tôn thanh toán. Vương Khả lập tức cung kính nói. Nhục nhã Nhiếp Thanh Thanh, việc này Chu Hồng Y có thể chịu sao? Lập tức muốn bạo khởi, nhưng phía sau lưng trên lưng bị Nhiếp Thanh Thanh nắm được thịt mềm, uốn éo. A a, Chu Hồng Y thống khổ rít lên một tiếng. Chu Hồng Y, ngươi làm gì? Ma Tôn trầm giọng nói. Không, không có việc gì. Yết hầu hơi khô, hô hai cuống họng. Chu Hồng Y buồn bực nói. Ma Tôn. Ngoặc kép, Ma Tôn không biết, Chu Hồng Y là bị đến Nhiếp Thanh Thanh uy hiếp, không cho phép hắn phản bác. Chu Hồng Y cũng là một trận phiền muộn. Vương Khả đang nhục nhã ngươi a, ngươi sao không phản đối a? Ma Tôn liếc nhìn Nhiếp Thanh Thanh, trầm ngâm một hồi, tốt, Tạ Ma Tôn thành toàn. Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Vương Khả, vì mới thần long đà chủ. Chu Hồng Y, ngươi vừa vặn muốn ở thần long đảo chữa thương. Ngươi trước mang dẫn hắn. Ma Tôn phân phó nói. Ma Tôn muốn đi. Chu Hồng Y sững sờ. Không sai, ta lập tức muốn dẫn thánh tử rời đi có việc. Hơn nữa, vừa mới trên đường tới, phát hiện Trần Thiên Nguyên cũng đến Trướng Hải. Khả năng đang tìm kiếm thần long đảo tung tích. Thần long đảo bốn phía mê trướng đông đảo. Hắn còn không có tìm được nơi đây. Nhưng, cũng không thể mặc cho hắn tìm tiếp. Ta thuận tiện đem hắn dẫn dắt rời đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Là, Chu Hồng Y gật đầu một cái. Ma Tôn, chúng ta lúc này đi à? Ta còn, thánh tử có chút không muốn Vương Khả. Ngươi lần này bị tập kích, nói rõ thần long đảo gặp nguy hiểm. Dù cho hiện tại cha ra là Đồng An An sắp đạt, khó tránh khỏi còn có mặt khác hung thủ tàng trong đám người. Cho nên, ngươi không thể lưu lại. Theo ta đi, Ma Tôn trầm giọng nói. Là, thánh tử buồn bực nói. Cứu, Ma Tôn tay áo hất lên. Đại điện chi môn ầm vang mở ra. Ngoài điện, bao nhiêu ma giáo đệ tử đều chờ đợi trong điện kết quả đây. Chủ yếm nói Vương Khả là chính đạo đệ tử. Vương Khả đã có ma khí. Bên trong không biết thế nào. Mọi người mong mỏi cùng trông mong thời khắc. Đại điện chi môn ầm vang mở ra. Tất cả mọi người nhìn tới. Lại nhìn thấy. Chủ yếm ngất đi. Vương Khả trong tay cầm thần long lệnh. Ma Tôn mang theo thánh tử. Chậm rãi đi ra đại điện. Từ hôm nay trở đi, ma giáo lại mở một phần đà, vì thần long phân đà. Đà chủ, Vương Khả, lấy thần long đảo làm cơ sở, được ma giáo đà chủ chức trách. Ma Tôn trầm giọng nói, là, tất cả ma giáo đệ tử cung kính nói, bái kiến thần long đà chủ. Vô số ma giáo đệ tử bái hạ, Vương Khả, ngoặc kép, bản thân thật thành ma giáo đà chủ. Vương Khả thoáng như nằm mơ. Vương Khả, cho ngươi thứ gì? Thánh tử bỗng nhiên hướng đi Vương Khả. A, Vương Khả sững sờ. Thánh tử đưa tay phải ra. Liền thấy cổ tay chỗ. Bỗng nhiên da thịt tách ra. Lộ ra xương cốt. Xương cốt nhanh chóng sinh trưởng. Chậm rãi toát ra một vòng tròn. Tiếp theo từ trên cổ tay tách ra. Bị thánh tử hái xuống. Xương cốt thủ trạc. Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là từ bản thân xương cốt bên trên chụp xuống. Thánh tử cái này bản lãnh gì a? Ta xem ngươi treo nhiều như vậy vòng tay chữ vật. Rất rõ ràng. Ngươi vòng tay chữ vật không gian không đủ dùng. Ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi. Liền cho ngươi cái này a. Bên trong không gian là phổ thông vòng tay chữ vật gấp trăm lần. Ngươi đã cứu ta mệnh hai lần. Hy vọng có thể giúp được ngươi. Thánh tử đưa ra xương cốt thủ trạc. A, thật, cái này làm sao có ý tứ đâu. Vương Khả cười đem xương cốt thủ trạc để vào ngực mình. Cái này thánh tử, ai nói hắn là hùng hài tử. Như vậy lấy vui, mắt mù của các ngươi rồi a. Đi thôi, Ma Tôn giữ chặt thánh tử tay. Hô, trong nháy mắt, Ma Tôn cùng thánh tử xông lên trời. Biến mất ở tất cả mọi người trước. Cung tiễn Ma Tôn. Tất cả ma giáo đệ tử cung kính hướng lên trời bái hạ. Tiếp theo, tất cả mọi người cổ quái nhìn xem cái này Vương huynh đệ. Không, là Vương đà chủ. Hiện tại toàn bộ thần long đảo tất cả thuộc về hắn quản. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.